Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 84, Nhật ký vua zombie giả 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ly xuất hiện ở cứ điểm đội nhiệm vụ của nam chính, trước sân có một đám người đang luyện tập, nhìn thấy cô thì lập tức dừng lại động tác. Sở Ly vẫy tay chào đám người như hoa hậu, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của bọn họ. Thế nhưng có một người ân an lại bước đi của cô, là nữ chính Vũ Đình. Cô ta hỏi về việc cả ngày hôm nay không thấy Sở Ly xuất hiện, là phó đội trưởng nên cô chỉ đang làm đúng chức trách của mình. Đào Hiểu Đồng, tôi không biết trước kia cô thế nào, nhưng đã vào đội thì phải tuân thủ nội quy của đội. Ồ, xin lỗi nhé, hay là cô khai trừ tôi đi. Sở Ly dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Vũ Đình, cô ta là nữ chính cơ mà, có gì không làm được. Nào, giúp đỡ nho một chút, Sở Ly cô sẽ cố bỏ qua sự ghét bỏ để giúp cô ta mau có được nam chính. Nhưng mà Sở Ly phải thất vọng rồi, Vũ Đình chỉ nhìn cô một cách khó hiểu rồi tiếp tục nhắc nhở cô về nội quy. Rèn luyện thể lực là một việc rất quan trọng, cô đừng xem thường việc luyện tập, ngày mai nhớ đến đúng giờ, còn bây giờ thì ra luyện tập với mọi người thôi. Sở Ly tránh khỏi bàn tay đưa ra của nữ chính, muốn đầu độc tâm hồn trẻ thơ của cô bằng mấy lời hay ý đẹp đó hả, còn lâu tập luyện sao bằng đi ngủ được chứ. Cô làm gì có tư cách gì chứ. Vũ Đình nhìn Sở Ly chạy trốn thì muốn đuổi theo, nhưng nghĩ tới Hứa Nghiêm đang ở bên trong cô lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn xuống đất rồi bỏ cuộc quay lại vị trí của mình. Nữ phụ tìm nam chính không phải bình thường sao? Cô lại tìm đến nam chính làm gì hả? Cô vẫn muốn giết hắn ta sao? Sở Ly theo trí nhớ tìm tới CAN phòng của hắn ở tầng cao nhất, gõ mấy cái. Sở Ly lập tức lách khỏi Vũ Đình đi vào trong ngôi nhà. Hệ thống gào thét với Sở Ly. Hứa Nghiêm trông thấy Sở Ly nhưng chưa kịp nói gì đã bị cô đánh một trận. Bàn tay cô cầm đến đầu của hắn, lúc này cơ thể cô lại bị đông cứng. Quả nhiên mi sợ ta giết hắn, tiểu khả ái. Hứa Nghiêm trông thấy Hiểu Đồng dừng lại động tác, lập tức xoay người đè cô xuống. Sao lại dừng tay, em mềm lòng sao? What the F, tiểu khả ái, ngươi còn không mau trả lại tự do cho ta. Chấm chấm, Sở Ly không nghe thấy hệ thống trả lời, cơ thể cô vẫn không cử động được. Chết tiệt, nó lại giả chết. Hứa Nghiêm nhìn thấy cô gái không lên tiếng lại tiếp tục dùng ánh mắt thâm tình nói với cô. Hiểu Đồng, em chống đối tôi cũng là vì còn thích tôi đúng không? Tôi cũng rất thích em, cho tôi một cơ hội được không? Hứa Nghiêm thấy cô gái phía trước không lên tiếng, cho rằng cô không phản đối, hắn đưa tay lên chạm vào gò má cô, làn da tinh tế nhẵn nhụi. Lại nhìn xuống đôi môi hồng nhuận, nam chính nhắm mắt khẽ cúi xuống. Hắn ta không thấy được lúc này đôi mắt Sở Ly đã chuyển sang màu đỏ, bàn tay cô giơ lên, khi sắp chạm vào trán của hắn thì một tiếng kêu đột ngột vang lên. Đào Hiểu Đồng, tiếng bước chân vang lên, Sở Ly thu tay lại, ánh mắt cũng trở về màu đen, cô đẩy tên Hứa Nghiêm ở trên ra. Đứng dậy nhìn Tiêu Địch đang hầm hầm tiến vào, hắn nhìn lướt qua Hứa Nghiêm dưới đất rồi cầm tay Sở Ly kéo đi, ngang qua Vũ Đình đang ngây ngốc một chỗ. Hứa Nghiêm đứng dậy nhìn hai người vừa rời đi, ánh mắt của Tiêu Địch lúc nãy, đó thật sự là ánh mắt của anh trai sao? Vũ Đình đứng một bên bối rối muốn im lặng rời đi, nhưng Tiêu Địch lại kêu tên cô, nữ chính chỉ có thể quay đầu. Anh muốn nói gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nghiêm nhìn cô gái trước mặt, trước đây hắn khá có hảo cảm với cô, một cô gái mạnh mẽ độc lập và kiên cường, luôn rất nổi bật trong đội. Nhưng so với Hiểu Đồng bây giờ thì cô gái này hoàn toàn không so sánh được. Không có gì, tôi nghĩ cô là người thông minh biết cái gì nên hay không nên nói. Tôi biết thưa đội trưởng, chuyện chính ở chùm Chu U Ịn, ME, Vũ Đình nắm chặt bàn tay của mình rồi quay đi, trái tim cô đang thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Ở bên ngoài Tiêu Địch lúc này đang nắm tay kéo Sở Ly ra khỏi tòa nhà kia. Hắn đi trước Sở Ly phía sau, không ai nói ai câu nào cho đến khi Sở Ly đột nhiên dừng lại. Tiêu Địch mới quay đầu nhìn cô, miệng còn há chuẩn bị nói gì đó, nhưng hắn lại bị gương mặt của Sở Ly làm hoảng hốt. Đôi môi của cô tái nhợt, cả gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Làm sao vậy, tôi muốn ngủ, giọng nói yếu ớt làm tim Tiêu Địch nhảy lên một cái. Hắn đưa bàn tay đặt lên trán cô gái, chỉ một cảm giác lạnh ngắt truyền đến. Tiêu Địch lúc này mới nhận ra bàn tay hắn đang nắm cũng lạnh hơn ngày thường rất nhiều. Đột nhiên một cảm giác khác lạ truyền đến làm Tiêu Địch trở nên nóng nảy. Tại sao lại lạnh như vậy, đi, đi phòng thí nghiệm. Sở Ly kéo tay hắn lại, thều thào. Không sao, cõng tôi về, tôi cần ngủ bây giờ. Tiêu Địch không hiểu lý do nhưng theo bản NA âm ngay lập tức ngồi xuống, Sở Ly leo lên chiếc lưng rộng lớn rồi nhắm mặt lại. Hắn ta có thể cảm nhận người cô ngày một lạnh hơn, càng ngày càng giống như hắn đang cõng một tảng BA âm. Hắn gọi mấy tiếng nhưng cô đều không trả lời, Tiêu Địch chỉ có thể cố gắng về nhà nhanh nhất có thể. Khi hắn về tới nhà, vừa mở cửa ra đã trông thấy cảnh Van Bác đang chế trụ Tô Tài trên đất, bên cạnh là Dư Nguyệt ôm chặt Hân Nhiên. Tiêu Địch cũng không quan tâm chuyện gì xảy ra với họ, lập tức đem cô tiến vào phòng của mình. Hắn đặt Sở Ly xuống giường xong cũng không rời đi mà ngồi bên cạnh nắm tay cô gái. Bàn tay lạnh như đá của cô khiến hắn rùng mình nhưng Tiêu Địch chịu đựng không bỏ ra. Van Bác ở bên ngoài sau khi trói và đem nhốt Tô Tài xong thì lập tức vào phòng Tiêu Địch hỏi tình trạng của Hiểu Đồng. Hân Nhiên được Dư Nguyệt ôm cũng ồn ào ê a, không ngừng khô tay về phía Sở Ly đang nằm. Tiêu Địch qua loa vài câu rồi đẩy bọn họ ra ngoài. Đám người này quá ồn ào. Hắn lật tìm trong đồ đạc của mình, nhưng không cảm thấy có loại thuốc nào có thể sử dụng. Là hắn không dám tùy tiện. Tiêu Địch bất lực quay lại ngồi xuống bên giường, mắt nhìn CSAM vào gương mặt cô gái. Cô đã nói sẽ không sao, hắn nên tin cô. Tiêu Địch nắm tay cô gái, cảm giác lạnh ngắt truyền đến giúp đầu óc hắn tỉnh táo hơn. Hắn vẫn luôn tò mò cảm giác kỳ lạ khi nắm tay cô là gì nên luôn tìm cách nắm nó. Con người cuồng nghiên cứu như hắn nếu không tìm được đáp án thì sẽ rất khó chịu. Nhưng hôm nay lần đầu tiên hắn nắm tay cô mà không mang suy nghĩ tìm tòi gì cả. Hắn đang chờ đợi, hắn vốn là kiểu người bình tĩnh, kiên nhẫn, rất hưởng thụ những khoảnh khắc chờ đợi trong phòng thí nghiệm. Còn bây giờ hắn bức bối, tức giận, một cảm giác khó chịu đến ngạt thở. Thời gian dần dần trôi qua, bầu trời bên ngoài đã tối đen từ lúc nào. Tiêu Địch cảm nhận được nhiệt độ của Sở Ly đã tê âng lên một chút nhưng vẫn còn rất lạnh. Hắn không biết tại sao cô lại lạnh như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từng nghiên cứu rất nhiều zombie nhưng không có trường hợp nào mang nhiệt độ cơ thể thấp như cô. Việc cô có thể giữ hình dáng con người và ký ức, hắn có thể lờ mờ đoán ra nguyên nhân, phải chẳng nó cũng là nguyên nhân tình trạng này của cô. Bên ngoài còn vang lên tiếng của Van Bác hỏi về Hiểu Đồng. Tiêu Địch đi ra mở cửa nhắc nhở hắn, cô ấy cần ngủ im lặng đi. Hắn muốn đóng cửa lại nhưng Van Bác lập tức cản lại. Tôi cần biết tình trạng của cô ấy. Ánh mắt Van Bác đầy kiên quyết giống như lập tức có thể chiến đấu với Tiêu Địch mà hắn cũng thật sự âm thầm phát động dị na âng. Van Bác vẫn nhớ lần trước hắn đã cố bắt cóc Hiểu Đồng. Tiêu Địch nhìn hắn một cái rồi mở cửa ra để hắn ta đi vào. Tôi cũng không biết tại sao Hiểu Đồng như bây giờ, cô ấy nói cần ngủ rồi. Như vậy, nhìn thấy lồng ngực lên xuống của Sở Ly, Van Bác âm thầm nhẹ nhõm. Tê ước đây cô ấy cũng từng nhiều lần kiệt sức, sau đó ngủ một giấc sắc mặt liền tốt hơn, chắc ngày mai cô sẽ tỉnh thôi. Cách chương.